Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ta dẫn ngươi đi làm phiếu lớn. Nhân viên công tác kinh hô, nhường Tô Phù hơi run run, nặc danh cấp 8 đại tông sư, không phải nói bây giờ trong công hội, cao nhất liền là cấp 7 tiểu tông sư, mà lại. Cấp 8 đại tông sư tại Tạo Mộng Sư trong công hội hẳn là sẽ không là hạng người vô danh a. Nặc danh, có ý nghĩa sao? Nhân viên công tác hiển nhiên cũng là đoán được. Vẻ mặt có chút cổ quái. Mời tới bên này, người sau sắc mặt cung kính rất nhiều. Tô Phù có thể có được một vị cấp 8 đại tông sư xem trọng. Bất kể có phải hay không là bởi vì tự thân bối cảnh. Đều đáng giá nàng cung kính đối đãi. Nhân viên công tác mang theo Tô Phù đi vào gian phòng. Đẩy cửa ra về sau. Nhường Tô Phù ở bên trong chờ đợi. Liền xoay người rời đi. Gian phòng không lớn. Vách tường dùng tụ mộng thạch chế tạo. Phủ lên một tầng gạch men sứ. Trên đỉnh đầu có một cái thủy tinh đèn treo. Phóng xuống ấm áp hào quang. Tô Phù tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cái ghế hết sức mềm mại, ngồi ở trong đó, cùng ngồi tại ghế salon bằng da thật bên trong một dạng. Hãm sâu trong đó, bị mềm mại bao vây, dựa theo phía trước cái kia đại tỷ thuyết minh, vốn là muốn tuyển ta hẳn là một vị cấp 5 tạo mộng sư. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, lại biến thành cấp 8 đại tông sư, là ai đang giúp ta sao? Lão quân, Tân Lôi. Tô Phù nhíu mày, lắc đầu, Quân Nhất Trần biết hắn muốn tới trong công hội trình báo. Có lẽ thật có thể là Quân Nhất Trần hỗ trợ đi. Bất quá, Quân Nhất Trần năng lượng có lớn như vậy, lại có thể thỉnh động một vị cấp 8 đại tông sư. Ngay tại Tô Phù phát dạo chơi một thời gian bên trong. Ngoài cửa, có tiếng bước chân vang lên, về sau. Một bóng người đạp vào giữa phòng bên trong. Tô Phù từ trên ghế đứng lên. Nhìn về phía bóng người. Hơi sững sờ. Không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như lần trước tại ông chủ trong tiệm nhìn thấy qua. Ăn mặc áo khoác màu đen bóng người thấy Tô Phù. Mỉm cười. Chúc mừng ngươi. Trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Nơi này có một phần sổ tay. Ghi chép trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư sau chức trách cùng chú ý hạng mục. Mặt khác, người phát cái tài khoản cho ta. Trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Chính phủ mỗi tháng đều sẽ cho người phát trợ cấp. Đại khái 1 vạn hoa tệ tả hữu. Đẳng cấp của người càng cao. Trợ cấp càng cao. Ăn mặc áo khoác màu đen bóng người. Đưa cho Tô Phù một cái sách nhỏ. Nói ra. Tô Phù tiếp nhận đi, nghe được còn có phúc lợi trợ cấp, hơi hơi kinh ngạc, ngài là đại tông sư. Tô Phù cẩn thận hỏi một câu, áo khoác màu đen bóng người khẽ giật mình, cười lắc đầu, ta không phải, cấp 8 đại tông sư. Toàn bộ Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội chỉ có 2 vị. Một vị là công hội hội trưởng, một vị khác là phó hội trưởng. Đại tông sư trở thành đạo sư của ngươi sự tình ta cũng biết nói. Ta chính là tới phụ trách dẫn dắt ngươi. Đại tông sư hết sức bận rộn, không có thời gian mang ngươi. Cho nên phần lớn thời điểm đều là ta giúp ngươi. Ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi ta. Bất quá, nếu như ngươi có vấn đề, tốt nhất mấy ngày nay liền hỏi. Mấy ngày nữa ta liền muốn cùng ta đội ngũ tiến vào Đại Mộng Chi Môn. Đến lúc đó không sai biệt lắm có 2 tháng đều không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Người áo đen, cười khẽ, quên tự giới thiệu, ta gọi Diêu Phi Long, cấp 3 tạo mộng sư. Tô Phù nhẹ gật đầu, Đại Mộng Chi Môn hắn cũng là biết. Theo Harai chỗ ấy hiểu rõ không ít tin tức, đó là cái đối tạo mộng sư mà nói tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm địa phương. Tốt. Khác ta cũng không nói, ngươi cấp 3 xin đã thông qua, đây là ngươi giấy thông hành, có giấy thông hành, lầu 3 bên trong phần lớn thiết bị cùng gian phòng đều có thể hẹn trước sử dụng. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có tích phân, thư viện điểm miễn phí khu cùng thu phí khu. Đồng dạng, chỉ cần ngươi có tích phân là có thể sử dụng. Đúng rồi, ngươi đại tông sư đạo sư cho ngươi lưu lại đồ vật tại gửi khu. Ngươi có khả năng bằng giấy thông hành đi lấy bao bọc. Diêu Phi Long nói xong, liền đứng người lên, cùng Tô Phù thay đổi thông tin về sau, liền xoay người rời đi. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trong phòng lại chỉ còn lại có Tô Phù. Hắn nhíu lông mày, ngồi trên ghế, lật một chút sổ tay, đem một vài chú ý hạng mục hiểu rõ một phen. Mặc dù gặp được một cái đại tông sư đạo sư, bất quá, Tô Phù có vẻ như liền đạo sư mặt cũng không thấy. Không hiểu cảm thấy là cái hố. Tô Phù thở ra một hơi, nghĩ đến cái gì, nâng lên Mộng Ngôn, cho Quân Nhất Trần phát cái tin. Ta hoàn thành công hội cấp 3 tạo mộng sư xin. Tin tức gửi tới, đá chìm đáy biển, Tô Phù cũng không thèm để ý. Ra khỏi phòng, tại lầu 3 bắt đầu đi dạo. Lầu 3 rất lớn, hết sức trống trải, lát thành đầy tụ mộng thạch hành lang bốn phương thông suốt. Thông hướng từng cái vị trí, đẩy ra một giấc mộng thẻ chế tạo thất môn. Tiến vào bên trong trống trải như sân vận động một thật lớn. Bên trong che kín từng cái phòng nhỏ, cấp thấp mộng thẻ chế tạo thất, 1 giờ 5 tích phân. Trung cấp mộng thẻ chế tạo thất, 1 giờ 10 tích phân. Cao cấp mộng thẻ chế tạo thất, 1 giờ 20 tích phân. Tô Phù nhìn xem giá cả giới thiệu, lông mày hơi nhíu, nhìn sổ tay, Tô Phù cũng hiểu rõ cái gọi là tích phân là cái gì. Tích phân, trên thực tế liền là công hội nội bộ thông hành tiền tệ. Hoặc là nói là nghề nghiệp tạo mộng sư hành nghiệp bên trong tiền tệ. Chỉ cần có được tích phân, ngươi có khả năng tại toàn cầu bất kỳ một cái nào tạo mộng sư trong công hội sử dụng. Tích phân thì có khả năng căn cứ bình thường tiếp nhận mộng thẻ nhiệm vụ. Cũng hoặc là đến đại mộng cánh cửa bên trong giết thực mộng trùng tới thu hoạch. Tô Phù xin cấp 3 tạo mộng sư thành công. Hậu trường biểu hiện, hắn có được 100 đưa tặng tích phân. Nguyên bản Tô Phù coi là 100 tích chia rất nhiều. Bất quá, thấy này chút giá cả, hắn mới hiểu được, 100 tích phân căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, Quân Nhất Trần trở về một cái tin. Tốt, nắm giấy thông hành phát cho ta. Tô Phù nhíu mày, tìm tới chính mình giấy thông hành dãy số, phát cho Quân Nhất Trần. Chỉ chốc lát sau, Tô Phù tạo mộng sư hậu trường bắn ra tin tức nhắc nhở. Quân Nhất Trần thỉnh cầu cùng ngươi tổ đội, có tiếp nhận hay không? Tổ đội, không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Phù lựa chọn tiếp nhận, ngươi tuyển đạo sư rồi. Mấy cấp tạo mộng sư? Quân Nhất Trần lại phát cái tin, cấp 8 đại tông sư. Tô Phù trả lời, Quân Nhất Trần, ngoặc kép. Trầm mặc không sai biệt lắm 10 giây, Quân Nhất Trần mới tin tức trở về. Ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Về sau, liền không có tin tức. Vì cái gì Quân Nhất Trần nghe được đạo sư của hắn làm cấp 8 đại tông sư? Đột nhiên muốn đi qua. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ cấp 8 đại tông sư làm đạo sư? Thật là cái hố to. Quân Nhất Trần tới không biết phải bao lâu, Tô Phù không có ở chế thẻ trong phòng ngốc quá lâu. Hắn tìm tới thư viện vị trí, soạt giấy thông hành, tiến vào bên trong, thư viện rất lớn, so với Giang Nam Đại học thư viện còn muốn lớn. Mặc dù chỉ có một tầng, thế nhưng che kín giá sách, tại bất luận cái gì thời đại, thư tịch vĩnh viễn là nhân loại tiến bộ cầu thang. Tô Phù tại miễn phí trong vùng đi từ từ, liền cùng phát hiện cái tiểu bảo tàng giống như miễn phí khu thư tịch tàng thư lượng rất lớn. Bên trong có một cấp 2 thư tịch, liên quan tới cấp 1 cấp 2 mộng thẻ chế tác thư tịch cũng rất nhiều. Bất quá này chút đối Tô Phù cũng vô dụng, hắn tìm được như thế nào chế tác cấp 3 mộng thẻ thư tịch. Những sách này số lượng cũng rất nhiều. Thế nhưng nội dung chỉ là không rõ ràng giới thiệu liên quan tới cấp 3 mộng thẻ chế tác. Chế tác thủ pháp, chú ý hạng mục, chờ chút, đều không có ghi chép. Tô Phù hiểu rõ, muốn xem những nội dung này, cần tiến vào thu phí khu. Thật cái hố, Tô Phù nhếch miệng, thư viện thu phí khu, mỗi người mỗi lần 10 tích phân, thuê thư tịch khác tính giá cả. Nguyên lai tạo mộng sư thế giới là công khai ghi giá một cái thế giới. Ta đến, ngươi ở đâu? Mộng ngôn bên trong truyền đến Quân Nhất Trần tin tức. Tô Phù nói cho Quân Nhất Trần vị trí về sau. Người sau thân hình rất mau ra hiện tại Tô Phù tầm mắt bên trong. Quân Nhất Trần ăn mặc màu lam nhạt nhỏ âu phục, nhìn qua có chút ánh nắng. Người đang tìm cấp 3 mộng thẻ chế tác thư tịch. Quân Nhất Trần liếc qua Tô Phù xem sách, liền hiểu rõ cái gì. Hỏi, Tô Phù nhẹ gật đầu. Quân Nhất Trần chỉ thu phí khu, thản nhiên nói, đến đó tìm, miễn phí khu sách đối với cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư mà nói là đồ tốt. Đối cấp 3, liền vô dụng, mang theo Tô Phù hướng thu phí khu đi. Phụ trách thu lệ phí tạo mộng sư lười biếng lườm Quân Nhất Trần cùng Tô Phù liếc mắt. Về sau, từ trên người Quân Nhất Trần quét đi 10 tích phân. Hai người tiến nhập thu phí khu, Tô Phù nhịn không được đối Quân Nhất Trần nói, ta có tích phân, không cần ngươi giao, không có việc gì, lần thứ nhất coi như ta mời ngươi, ta mặc dù vừa thành là cấp 3 tạo mộng sư không lâu. Bất quá tích phân vẫn phải có, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi trả lời, ngươi tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong giết thực mộng chung rồi. Tô Phù sững sờ. Quân Nhất Trần lắc đầu, cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt, tích phân không phải chỉ có thể dựa vào sát trùng tử thu hoạch được. Cũng có thể dùng hoa tệ tới hối đoái, 1 vạn hoa tệ tương đương 1 tích phân, mỗi tháng hạn mức cao nhất hối đoái 1.000 tích phân. Người không thấy sổ tay, Tô Phù, ngoặc kép, đâm tâm lão thiết, kẻ có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá, 1.000 tích phân cũng không tính nhiều, mua không có bao nhiêu chế tác mộng thẻ tài liệu. Đây cũng là công hội cố ý thiết lập hạn chế, vì để cho tạo mộng sư có thể tích cực tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong giết địch. Quân Nhất Trần nói ra, nói xong theo trên giá sách rút ra một bản bằng da thư tịch. Này thư tịch lộ ra hết sức cũ nát, trang sách cơ hồ muốn rơi xuống. Hiển nhiên bị rất nhiều người vượt qua. Quân Nhất Trần nắm sách đưa cho Tô Phù. Cấp 8 đại tông sư trên cơ bản đều không quản sự. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ trở thành cấp 8 đại tông sư đệ tử. Bất quá, cũng không tính chuyện xấu đi. Ít nhất ngươi tại trong công hội có khả năng xông pha. Cấp 8 đại tông sư học sinh cái danh này. Mặc dù không thể cho ngươi đổi nhiều ít tích phân, bất quá ít nhất không người nào dám tìm ngươi phiền phức. Quân Nhất Trần sắc mặt cổ quái nói ra, Tô Phù mặt tối sầm, ấn Quân Nhất Trần ý tứ, hắn chẳng khác nào là bị thả rông rồi. Có chút buồn bực Tô Phù, lật ra Quân Nhất Trần đưa cho hắn thư tịch, ngồi tại chỗ, an nĩnh nhìn lại, này xem xét. Liền triệt để mê mẩn, trong quyển sách này ghi lại đúng là liên quan tới cấp 3 mộng thẻ phương pháp chế tạo. Cùng với một chút chú ý hạng mục, cấp 3 mộng thẻ chế tạo nguyên liệu không chỉ là chỉ có tụ mộng thạch. Càng cần hơn một chút những tài liệu khác phối hợp, tỉ như thực mộng trùng huyết dịch, giáp xác bột phấn các loại, khác biệt tài liệu, quyết định khác biệt hoa văn hội chế thủ pháp. Khó trách phía trước Tô Phù không cách nào chế tạo ra cấp 3 mộng thẻ. Nguyên lai trong này môn đạo, cùng cấp 2 mộng thẻ chế tác hoàn toàn khác biệt. Quân Nhất Trần bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn xem yên tĩnh đọc sách Tô Phù. Hắn không có quấy rầy, cũng tìm một quyển sách nhìn lại. Tô Phù mới vừa tiến vào cấp 3 tạo mộng sư cấp độ. hiện tại đúng là cần đại lượng cướp đoạt tri thức thời điểm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Quân Nhất Trần khép sách lại, nhìn thoáng qua trên tay mang theo tinh xảo đồng hồ, lườm Tô Phù liếc mắt, phát hiện người sau còn tại say sưa ngon lành nhìn xem. Cũng không có quấy giày, buồn bực ngán ngẩm tại vị trí bên trên vuốt vuốt chính mình ngón tay thon dài. Thu phí thư viện khu vực, đọc sách người cũng không ít, dù sao trong này ghi lại thư tịch, đều là người xưa lưu lại kinh nghiệm cùng tri thức chỉnh lý. Hấp thụ nhiều chút tri thức, khi tiến vào đại mộng chi môn về sau, liền nhiều một đầu sống sót hy vọng. Rốt cục, Tô Phù vuốt vuốt chua xót con mắt, khép lại trong tay cũ kỹ bằng da thư tịch. Đối diện, Quân Nhất Trần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Xem xong rồi, Tô Phù nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ, nhường Quân Nhất Trần đợi lâu như vậy. Quân Nhất Trần ngón tay thon dài trên bàn điểm một cái. Nhìn xem Tô Phù, nói, ngươi hẳn là thu đến ta tổ đội mời a. Tô Phù nhẹ gật đầu, rất tốt, vậy ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi làm phiếu lớn. Quân Nhất Trần mím môi một cái, siêu nghiêm túc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.